Cố Thiền Vũ cũng không dám nhìn thẳng vị diện này. Vị diện này là muốn lên trời à? Cách Trương